Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, tẩu hỏa nhập ma. Cầu khen thưởng. Xoẹt, tản ra điện quang thái đao, trực tiếp thọt xuyên Kakuzu trái tim. Thăng tạp V-kép chí V-kép trùng thăng, ngươi bây giờ trái tim chỉ có một. Sasuke lạnh lùng nhìn Kakuzu. Tại nham ẩn thôn trong chiến đấu, bị hủy diệt 4 cái trái tim. Hiện tại chỉ còn lại một cái trái tim, là thổ thuộc tính mặt nạ. Bị Sasuke Chidori nhận cho thọt xuyên. Ngươi, Kakuzu nhìn Sasuke, nghiêng đầu nhìn về phía Kisame. Cái này cá mập khuôn mặt như cũ mặt đầy thờ ơ không động lòng. Công việc nhiều năm như vậy ngươi, nghĩ tới chính mình sẽ chết tại trên tay người nào à? Kisame bên người, trong không khí xuất hiện một chút Uzumaki chân không? Hiện ra Obito thân hình, dùng độc nhãn nhìn Kakuzu. Xoẹt, Kakuzu tay chân khớp xương, trong nháy mắt toàn bộ cởi ra đến. Màu đen tuyến vật chất từ trong thân thể chui ra ngoài, khắp nơi loạn duỗi, phảng phất nghĩ phải bắt được cái gì, nhưng là cũng chỉ có thể vô lực vặn vẹo hai cái. Cuối cùng chỉ có thể vô lực ngã xuống. Kakuzu công việc này mấy gần trăm năm lão yêu quái, cứ như vậy ngã xuống, như thế nào đây? Kisame nhìn Obito, hiện tại chỉ kém hai cái, tuyệt bên kia cũng phải tay. Hơn nữa tứ vĩ, ngũ vĩ cùng thất vĩ, chỉ còn lại bát vĩ cùng cửu vĩ. Obito xem trên mặt đất lão tử, phiền cùng hoa sen, trong thanh âm mang theo một cổ thành công vui sướng. Rất nhanh, chúng ta mong đợi thế giới sẽ tới, Obito hưng phấn nói. Thật sao? Kisame nhếch miệng lên, ta không có hứng thú. Sasuke lạnh lùng nói, cửu vĩ liền giao cho ta. Sasuke lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, lại xoay người đi xa, cũng không để ý trên đất lão tử. Phiền cùng hoa sen, thật đúng là một lạnh lùng hài tử a. Kisame nhìn bỏ đi Sasuke, không khỏi đùa âm thanh vừa nói, nghiêng đầu nhìn về phía Obito, ngươi chuẩn bị đem hắn như thế nào đây? Cẩn thận cảnh giác hắn, đứa bé này tiềm lực không như Itachi kém, thậm chí cao hơn nhiều Itachi. Obito nhìn Sasuke rời đi phương hướng, lạnh lùng nói, ngươi thật giống như không rất cao hứng. Obito nhìn về phía Kisame, mặc dù trên mặt có một cổ ôm, nhưng là lại mang một cổ khó chịu. Không có gì, nhìn hắn, ta nghĩ tới chính mình. Kisame cũng không giấu giếm, nói thẳng ra chính mình tiếng lòng. Sasuke giết chết Deidara, Kakuzu cùng Hidan, nhưng thật ra là phụng Obito mệnh lệnh, thanh trừ Nagato mời chào thủ hạ. Lại nói ngươi tại sao phải giết chết Kakuzu cùng Hidan? Bọn họ cũng có thể là trợ thủ. Kisame đột nhiên hỏi, ta là tại phòng ngừa bọn họ cho kế hoạch mang đến bất trắc. Ngoài ra bọn họ mặc dù chết, nhưng là cũng chưa chắc không thể làm trợ thủ. Obito nhếch miệng lên, ngươi là nói uế thổ chuyển sinh. Đúng, kia tên tiểu quỷ uế thổ chuyển sinh là từ nơi nào học được? Orochimaru không phải đã bị thổ ảnh giết chết nha. Kisame đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Orochimaru mặc dù bị giết chết, nhưng là thuật này nguyên bản ngươi biết là ai nghiên cứu ra tới à? Obito hỏi, nhị đại Hokage. Kisame đối với cái này điểm đương nhiên biết rõ, nhưng là như cũ không minh bạch, thế nào thuật này sẽ ở Sasuke trên tay? Không sai, ta cho ngươi biết, kỳ thực Sasuke tại Konoha trong lúc từng tại Danzo Shimura thủ hạ làm qua sự tình. Danzo dã lòng tham lớn, tại Konoha sụp đổ kế hoạch sau đó, hắn và nham ẩn thổ ảnh cùng một chỗ đem Orochimaru lưu lại đồ vật toàn bộ tìm ra, một mực ở bí mật nghiên cứu uế thổ chuyển sinh chi thuật, hy vọng có thể dùng cái này tới gia tăng thật lớn Konoha chiến lực. Sasuke đầu nhập vào hắn sau đó, hắn nhìn chúng Sasuke con mắt, cho nên hết sức bồi dưỡng. Uế thổ chuyển sinh chi thuật chính là Sasuke phản bội thôn thời điểm từ Danzo nơi đó lấy tới. Bất quá hắn thiên phú rất cao, mình cũng gia nhập một chút nghiên cứu. Hiện tại hắn trên tay, nhưng là nắm trong tay một cổ tương đối lớn lực lượng. Obito cười hướng Kisame nói ra nguyên do. Như vậy lần bắt cửu vĩ, Konoha gặp nạn, Kisame cảm giác có loại hoang đường. Danzo nghiên cứu uế thổ chuyển sinh. Quay đầu lại, thành quả vậy mà thêm đến Konoha trên người. Đúng a, Obito trong thanh âm, lộ ra chế nhạo, nghĩ tới bắt cửu vĩ. Hắn hẳn là 10 phần chắc 9. Như vậy, cũng chỉ thiếu kém vân ẩn bát vĩ. Kisame nhìn Obito. Vâng, bát vĩ là một vấn đề khó khăn. Bất quá ta cũng có kế hoạch. Tiếp đó, chúng ta phải làm, chính là tuyên chiến. Obito trong thanh âm, lộ ra một cổ vui thích cùng cao hứng. Ngay tại Obito cùng Kisame nói chuyện với nhau thời điểm, Shirakawa đã thuận lợi mang theo Pakura cùng Tây trở lại nham ẩn thôn. Trong thôn hư mất không thiếu kiến trúc, cũng xuất hiện thương vong. Đối với trở lại Shirakawa một nhóm, trong thôn thượng nhẫn, dĩ nhiên là cao hứng. Trong đó không ai bằng đất đen. Shirakawa trở lại, liền đại biểu Onoki cùng đất nung có thể cứu chữa. Vừa về tới thôn, Shirakawa liền tiến vào phòng y tế, kiểm tra Onoki cùng đất nung tình huống. Onoki là hao phí chakra quá nặng, đan thuần dương chui chữa bệnh nhẫn thuật không cách nào sửa chữa phục hồi trên tinh thần vết thương cùng mệt mỏi, gần với dầu cạn đèn tắt trạng thái. Nhưng là đối mặt Shirakawa thôi miên thuật trấn an tinh thần, lại dùng dương độn sửa chữa phục hồi thân thể, tiến hành song song, an tâm bảo dưỡng, liền có thể tỉnh lại. Chỉ bất quá sau này là không thể cùng người động thủ. Nhưng là đất nung cũng có chút khác nhau. Hắn đây là dùng tiên thuật, cướp cỏ. Shirakawa nhìn cơ hồ thành hình người than đất nung. Trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra được hắn triệu chứng. Tiên thuật tại nhẫn giới có chỗ độc đáo, cùng nhẫn thuật khác nhau. Sử dụng tiên thuật chakra cũng không phải đơn thuần thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, mà là gia nhập tự nhiên năng lượng. Ba người cân bằng, để luyện ra tiên thuật chakra làm thi triển thuật. Vừa là tiên thuật, tại nhẫn giới trong, nhẫn giả sử dụng tiên thuật, đều có cố định truyền thừa. Bọn họ là mượn cùng nhẫn thú khế ước, đi cảm thụ tự nhiên năng lượng. Cụ thể bên trong, có ba cái truyền thừa. Trong đó chia ra làm long địa động, diệu mộc sơn cùng hài cốt lâm tam hệ. Tiên thuật bởi vì mượn tự nhiên năng lượng, cho nên dùng đến thuật, so với bình thường nhẫn thuật uy lực muốn to lớn hơn nhiều. Có thể mượn dùng tự nhiên năng lượng, mỗi một hệ tiên thuật đều không có cùng năng lực. Giống diệu mộc sơn tiên thuật, có thể để cho người sử dụng lực lượng và tốc độ, cùng với cảm giác có thể lực lớn lượng tăng lên, tăng cường biết thể tính dẻo dai. Mà long địa động tiên thuật có thể số lớn tăng thêm người sử dụng tinh thần lực và sinh mệnh lực. Hài cốt rừng tiên thuật là có thể để cho người sử dụng tiên giúp đại địa lực lượng. Tiên thuật uy lực to lớn, nhưng là trên việc tu luyện cũng rất khó khăn, mà còn có chính xác nguy hiểm và thiếu sót. Giống như diệu mộc sơn tiên thuật, có 5 phút lúc sử dụng giới hạn, nhất định phải không nhúc nhích ngưng kết tiên thuật chakra. Hơn nữa còn có thất bại cơ suất. Khác nhau tiên thuật truyền thừa, sau khi thất bại triệu chứng cũng không phải cùng. Diệu mộc sơn tiên thuật sau khi thất bại, bị tự nhiên năng lượng thôn phệ, thân thể hội ra hiện tại hóa đá, hoàn toàn biến thành một cái thạch oa. Mà long địa động tiên thuật thất bại, sẽ xuất hiện tinh thần bạo tẩu. Mà hài cốt rừng tiên thuật, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Sinh mệnh lực bạo tẩu, bị tế bào thôn phệ. Shirakawa tiên thuật, giống vậy có nguy hiểm. Đó chính là tẩu hỏa nhập ma, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.